Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị độc kỹ, tiếp chương 460, khai cuộc dưới chân một thanh danh kiếm. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ Tại Hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Gần những ngay khoảnh khắc tiểu thụ bổ nhào bay đi, cột dáng năng lượng hỏa dung từ lòng đất kia liền từ vị trí ban đầu của hai người vọt lên, thậm chí còn chưa đến nửa nhịp thở, nó đã hoàn thành bước nhảy vọt từ vực sâu lên độ cao tận trời. Khoảnh khắc phá đất chui ra, cột sáng hỏa dung lập tức hất văng một đám cự nhân bạch cốt vốn tưởng rằng mình đã tránh rất xa, tức thì nối liền thiên địa. Thời khắc này gần như toàn bộ người trong bạch quật đều phát hiện ra thiên địa dị tượng như vậy, núi rung đất chuyển, bốn bề ông ông khí tức nóng rực lan tỏa ra bốn phía, lập tức thiêu rụi đám bạch cốt cự nhân ở gần nhất thành tro bụi. Đám đại khả ái không có đầu óc, tứ chi phát triển đã hoàng rồi, chúng nó dẫm đạp lên nhau, dẫm lên vai nhau mà bỏ chạy, ngay cả việc đạp đồng bạn ở dưới chân cũng không do dự mà ngần ngại. Nhưng muộn rồi, cột sáng hỏa dung sau khi đạt tới điểm cao nhất cuối cùng cũng hoàn toàn không áp chế nổi năng lượng của chùm sáng, bùng nổ ra theo chiều ngang. Thời khắc tiếp theo tựa như tai nạn giáng lâm, dùng nhàn trâu xuống. Trời mưa lửa đỏ, bụi bặm trong phạm vi mấy chục dặm lập tức nổ tung. Tiếp theo đó mới là sóng hỏa dung quét ngang có thể quan sát bằng mắt thường, như bị thiên thần dùng búa tạ nện mạnh, năng lượng hủy diệt này lan tràn ra, mặt đất lập tức bị xóa sổ, hư không đột ngột nứt ra. Hắc động màu đen bao trùm, nuốt chừng tất cả. Một nửa nhỏ trong bạch cốt thú triều trực tiếp thần cốt tiêu tán, ngay cả cho cũng không thấy. Phần còn lại đón nhận sóng xung kích năng lượng cũng bị quét bay ra xa trăm dặm. Trời ạ! Người chỉ ồn gần như đầu óc trống rỗng nhìn mọi thứ diễn ra. Nàng không hiểu loại năng lượng đủ để giết chết cấp bậc vương tọa này lại nổ tung ở cách mình chưa vài trượng. Mình làm sao có thể sống sót? Không chỉ là sống sót mà còn không hề sứt mẻ gì. Nàng run rẩy đứng thẳng người dậy, phóng tầm mắt nhìn ra, cảnh tượng tựa như ngày tận thế kia thu hết vào đáy mắt. Hư không màu đen, vô số máng xà khổng lồ lốm đốm màu huyền ảo được đúc bằng dung nham đen đỏ đang tùy ý uốn lượn, rõ ràng không cảm nhận được linh trí, nhưng chúng nó lại giống như đang sống, ngọ nguậy thân mình to lớn đáng sợ. Một vực sâu rộng mấy chục dặm lan rộng ra từ trung tâm của cột sáng hỏa dung, những mảnh vỡ thi thể bạch cốt cự nhân lơi đà tà, báo hiệu thiên địa đã hoàn toàn không còn như xưa. Ta còn sống! Người chi ôn cảm thấy hoang đường tới cực điểm, dường như mọi thứ đều đang nằm mơ. Thú triều đột ngột, thế giới hai người đột ngột bùng nổ đột ngột, tim của nàng bỗng nhiên rối loạn. Đúng rồi, tiểu thụ đâu? Ngay lúc này, một tia kim quang theo sau hắc động hư không đang sụp đổ dần xuất hiện ở đáy mắt. Ngư Chi Ôn bấy giờ mới ý thức được mình đã không còn ở dưới lòng đất mà là bay lên trời. Không, không phải là bay. Cảm giác chân thật khi đạp trúng vật thực dưới chân sẽ không lừa người. Ngư Chi Ôn ngơ ngác cúi đầu, kinh ngạc thấy dưới chân của mình đang đạp cũng là một mảnh kim băng. Nàng rốt cuộc cũng ý thức được điều gì đó, quay đầu ngẩng mắt. Một kim quang cự nhân mắt đỏ, thời khắc này sự chấn động trong lòng Ngư Chi Ôn đã không lời nào diễn tả được. Trong thế giới hoang đường, với bối cảnh là một vùng đất tận thế, một cự nhân vàng dùng hai tay che chở mình, mà cảnh tượng nàng nhìn thấy vừa rồi chính là thế giới qua kẽ tay của hắn. Ngư Chi Ôn e rằng cả đời này cũng khó mà quên được cảnh tượng như vậy. Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt của kim quang cự nhân này, hồi lâu rốt cuộc cũng nhìn ra một tia quen thuộc, lập tức thất thanh kinh hô: Từ tiểu thụ! Bị gọi tên, điểm bị động cộng một. Linh đài của tiểu thụ run lên, cuối cùng cũng tìm được một cọng rơm cứu mạng từ trong bề khổ vô tận. Nắm lấy cội nguồn của âm thanh này, hắn mới miễn cưỡng kéo ý thức từ bờ vực sụp đổ trở về. Thân thể của cự nhân cuồng bạo vang lên tiếng răng rắc, sau một cơn run rẩy nhẹ bỗng nhiên nổ tung, tiểu thụ toàn thân là máu không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp rơi từ hư không xuống. Ngư Chỉ Ôn nhanh tay lẹ mắt lướt mình ôm lấy hắn, từ từ hạ xuống đất đỡ ngồi dậy, lúc này mới kinh ngạc xen lẫn quan tâm hỏi: Từ tiểu thụ! Dường như ngoại trừ lặp lại ba chữ này không có gì có thể biểu đạt được sự chấn kinh cũng như sự luống cuống của nàng. Cự nhân kim quang kia là linh kỹ gì? Tiểu thụ vậy mà có thể dùng tu vi tiên thiên hóa thân thành tồn tại như vậy rồi đỡ được một đòn cuồng bạo đến thế. Thiên địa dị tượng! Ngư Chỉ Ôn cười khổ, nàng biết thiên địa dị tượng Đây là dị tượng đặc biệt chỉ xuất hiện khi có chí bảo tuyệt thế ký sinh trong thiên địa, hấp thụ dưỡng chất mà xuất thế. Về cơ bản mỗi lần xuất hiện, một tòa thành gần đó, thậm chí là một quận, đều có thể sẽ biến mất. Nhưng Ngư Chỉ Ồn vạn vạn không ngờ tới, cả đời này của mình vậy mà có thể gặp phải tình huống thiên địa dị tượng nổ tung ở bên cạnh. Nếu nói đây là vận xui, e rằng người có thể gặp phải tình huống này trên đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu nói đây là vận khí bùng nổ, Ngư Chỉ Ồn biết không có tiểu thủ, nàng bây giờ đã chết rồi. Bảo vật đi kèm với thiên địa dị tượng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng trong tình huống không có mạng để lấy, ai dám nói bừa là vận khí tốt hay xấu. Ta nợ ngươi một mạng. Ngư Chỉ Ồn có chút bi thương lầm bầm, nàng ôm cái đầu lạnh băng của tiểu thủ, nhìn thế giới hoang tàn này. Cuối cùng cũng không kiềm nén được cảm xúc bi thương trong lòng, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc nức nở. Tuy nhiên tiếng thu thít còn chưa vang lên được bao lâu, một tiếng hừ run rẩy liền truyền đến từ lồng ngực. Tiếng khóc của Ngư Chỉ Ồn tắc nghẹn, nàng hơi buông lòng tiểu thụ ra, hoàn toàn không dám có động tác lớn, phòng ngừa gây tổn thương thứ cấp cho hắn. Tiếp đó, nàng kinh ngạc nhìn thân thể vỡ nát của tên này đang phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu không phải nàng né nhanh, e rằng ngay cả bản thân cũng bị hồi phục dính vào trong. Tiểu thụ, người chưa chết. Ngư Chỉ Ồn lau nước mắt, nàng không ngờ một đòn như vậy tiểu thụ bảo vệ mình mà bản thân vậy mà chưa toi mạng. Đó là sát thương ngay cả vương tọa cũng khó lòng chống đỡ đấy. Tiểu thụ hai mắt mờ mịt nhìn lên trên, mãi đến khi ý thức khôi phục lại một chút mới di chuyển đầu ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Ngư Chỉ Ồn. Hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó, lại rúc đầu vào. Ta có thể chết thêm một lát nữa. Ngư Chỉ Ồn lập tức bị chọc tức bật cười, nàng trực tiếp đẩy cái đầu muốn chiếm tiện nghi của tên này ra. Lúc này mới đỏ mặt nói, là lúc nào rồi, ngươi còn không đứng đắn. Đông một tiếng vang, tiểu thụ đập đầu xuống đất. Tình huống bị động kỹ mất đi hiệu lực. Trước đây hắn chỉ trải nghiệm qua tình huống nguyên khí đầy đủ bị quét sạch, giờ thì được nếm trải toàn bộ. Chỉ là đầu chạm đất cũng khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nửa ngày không nói nên lời. Vụ nổ quá mạnh, suýt nữa thì làm từ tiểu thụ tàn phế. Cả ngày đi nổ người ta, cuối cùng cũng có ngày bị nổ. Tiểu thụ cạn lời, Ngư Chỉ Ồn tay đầu quán đập xuống thì lập tức lại hoảng. Không, không sao chứ. Nàng muốn đưa tay đỡ, tiểu thụ bực bội gạt tay nàng ra. Không sao. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi chính là báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao? Ta không sao, ta khỏe lắm. Đầu ta, tay ta, toàn thân trên dưới cũng không đau một chút nào. Nàng nhìn bộ dáng ôm đầu dãy giụa của tiểu thụ, đột nhiên bật khóc thành cười. Người cứ như hài đồng vậy. Tiểu thụ lập tức nổi giận. Người mới giống hài đồng, người từ đầu đến chân đều giống hài đồng. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, ngoại trừ cái chỗ này. Ai chà, bị một bàn tay vỗ vào mặt, thân hình đang cố gượng dậy của tiểu thụ lại bị Ngư Chỉ Ồn ấn xuống đất. Cô nương này tai đỏ bừng, ra tay xong mới lại ý thức được mình dùng sức quá mạnh. Không, không sao chứ. Thật là cạn lời. Cô nương này chỉ nhớ bị ngắt quãng à? Lại câu này nữa rồi. Không sao. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi chính là báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao? Ta không sao, ta khỏe lắm. Đầu ta, tay ta, toàn thân trên dưới một chút cũng không đau. Tiểu thụ ngay cả ngữ khí cũng không thay đổi chút nào. Ngư Chỉ Ồn mắt đẹp chớp chớp, mơ hồ cảm thấy lời này sao quen thế. Nghĩ lại, đây không phải là lời mà tiểu thụ vừa nói sao? Không sai một chữ. Ghê gớm. Nàng mắt cười lập tức cong lên, giơ nắm đấm uy hiếp. Ngươi còn nói bậy. Thế ngươi lại muốn đánh ta? Tiểu thụ trợn tròn mắt. Ngư Chỉ Ồn đã học được cách không chấp nhận bất kỳ câu hỏi ngược nào của từ tiểu thụ. Hất cằm lên, mím môi lại. Đúng. Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Một bụng lời nói bậy bạ của tiểu thụ cứ thế đột ngột bị khung thông tin cắt ngang. Bên tai, cột sáng hòa dung vẫn đang bắn thẳng lên trời. Hắc động kêu xèo xèo, không gian đang nhanh chóng hồi phục. Tiếng kêu thảm của bạch cốt cự nhân vang lên không ngớt. Hai bên bờ vượn kêu không dứt, có lẽ chính là như vậy. Mà trong cảnh tượng tận thế, hình ảnh hai người đang giằng co dường như thật sự yên tĩnh trở lại. Hắn có chút si ngốc nhìn cô nương đang giơ nắm đấm giả vờ tức giận này, trên khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ anh đào, mái tóc xanh tán loạn bay lượn trong tiếng gió gào thét, mặt sáng rằng trắng, vệt lệ hơi lạnh. Vẻ đẹp như hoa lê đẫm mưa mang theo một tia hờn dỗi bị trêu chọc, giống như dưới tận thế này vẫn còn lưu lại năm tháng tĩnh lặng của hai người. một cô nương xinh đẹp thế này đeo mạng trên mặt làm gì. Tiểu Thụ thu hồi ánh mắt, đẩy nắm đấm của nàng ra, cảm nhận cơ thể đã hồi phục được hơn phân nửa, hắn chậm rãi chống người dậy. Cái gì xinh đẹp, mạng che? Ngự Chỉ Ồn trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên mắt đẹp trợn tròn, hai tay hoảng loạn vỗ lên mặt. Vừa chạm vào, nàng liền biết mạng che mất rồi. Ngươi không có dáng chiều, nhưng Tiểu Thụ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã không biết thấy cô nương này đỏ mặt bao nhiêu lần, cũng quá là dễ ngại rồi. Hắn cười nói, ta còn tưởng sẽ có vết sẹo độc đáo gì, hay là dấu vết thời trẻ người non dạ để lại, kết quả là không có. Xinh đẹp như vậy, ngươi che mạng làm gì? Sợ là kích thích các cô nương nhà khác sao? Ngươi chỉ ồn gò má lại đỏ bừng. Nàng có thể nghe ra Tiểu Thụ đang khen mình, nhưng lời nói từ miệng của tên này thốt ra sao nghe cứ thấy khó chịu thế nào. Ngươi câm miệng. Nàng ôm mặt quay đầu đi. Khung cảnh tàn dư của ngày tận thế dường như vào lúc này còn dễ nhìn hơn cả Tiểu Thụ. Ngư Chỉ Ôn tìm đập thỉnh thịch. Nàng biết trong nhẫn của mình có mạng che dự phòng, nhưng đột nhiên lại không nhớ ra nổi. Tiểu Thụ cười mà không nói, không tiếp tục trêu chọc cô nương này, mà chuyển ánh mắt lên cột sáng hòa dung đã nổ bay mình. Hắn phản ứng rất nhanh. Khi ý thức được thứ này sẽ bùng nổ lần hai, thực ra hắn cũng nghĩ đến việc lấy ra nguyên phủ, nhưng lúc đó đã không còn là vấn đề có thể bị Ngư Chỉ Ôn biết về nguyên phủ hay không. Hắn không biết nếu không gian nguyên phủ không chịu đồ nòn tấn công này rồi vỡ nát, vậy thì bản thân đang ở trong không gian dị thứ nguyên sẽ là chết ngay tại chỗ, hay là bị lưu đầy vào hư không, hay là xuyên không một lần nữa. Hắn không dám cược, hắn học vấn không cao, nghiên cứu về không gian, vật lý cũng chỉ dừng ở mức biết câu danh ngôn đơn giản cho tôi một điểm tựa mà thôi, còn không nhớ được câu tiếp theo là cái gì. Mấy thứ như là ba chiều bốn chiều, lý thuyết không gian gấp khúc vân vân, hắn không hiểu rõ. Nếu đã không hiểu rõ, vậy thì cách tốt nhất để đỡ đòn này chính là dùng thân thể. Thế là sau khi khoác lên mình một lớp ô quỷ xác đến từ tàng lão, hắn nắm chặt mảnh điêu khắc bằng đồng. Quả nhiên ô quỷ xác lập tức bị nổ bay. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hóa thân thành cự nhân cuồng bạo, rồi miễn cưỡng bảo vệ Ngư Chi Ôn. Vậy cái bồn tắm lớn đâu? Cảm chi của Tiểu Thụ khuếch tán, cuối cùng cũng tìm được cái đan đỉnh bị hất văng, cắm sâu vào lòng đất ở nơi cực xa. Ngoài dự đoán, thứ này vậy mà không có một vết nứt nào. Quả không hổ là đồ của lão gia hỏa kia. Tiểu Thụ dùng kiếm ý điều khiển, kéo cái bồn tắm lớn bay về. Cũng may là lực hất của vụ nổ quá lớn, hắn không giữ được bồn tắm lớn. Nếu không thật sự được thứ này bao bọc, nói không chừng bây giờ đã không có bị thương nặng như vậy. Lặng lẽ thu hồi cái bồn tắm, Ngư Chỉ Ôn cũng lặng lặng quan sát ở bên cạnh. Cả hai đều không nói gì. Bây giờ năng lượng của cột sáng hòa dung dường như đã sắp phóng thích tới cạn kiệt. Một cái bóng mờ nhạt hiện ra ở bên trong cột sáng. Tiểu Thụ không dám dùng cảm chi để dò xét. Nóng quá, vừa chạm vào là có cảm giác linh hồn bị bỏng rát. Khí tức này dường như còn nóng rực hơn cả tận chiếu của hắn. E rằng tàng lão có đến đây cũng chưa chắc đã vượt qua được khí tức lửa này. Thứ kỳ quái gì vậy? Nào là nhíu mày nhau mắt, chưa kịp nhìn rõ cái bóng mờ ảo bên trong, mặt đất xung quanh đột nhiên bắt đầu đồng loạt rung chuyển. Ngư Chỉ Ôn và Tiểu Thụ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm ý, cái bóng ẩn sâu trong cột sáng hỏa dung vậy mà lại là một thanh kiếm. Hữu tứ kiếm mà, Tiểu Thụ lập tức thốt lên. Lúc này hắn thậm chí có xung động rút vỏ kiếm hắc lạc ra để kiểm chứng. Không phải. Ngư Chỉ Ôn lại trực tiếp lắc đầu. Một đôi tinh đồng của nàng vận chuyển nhìn thẳng vào cột sáng hỏa dung, cuối cùng không nhịn được kinh diễm mà che lấy đôi môi đỏ. Là cái gì? Tiểu Thụ hỏi. Viêm mãng. Giọng nói của Ngư Chỉ Ôn mang theo sự kinh hãi không thể che giấu. Viêm mãng là cái gì? Ngư Chỉ Ôn nghiêng đầu, ngây dại mà không thể tin nổi nhìn từ Tiểu Thụ, lúc này mới chậm rãi thở ra. Danh kiếm hạng ba. Danh kiếm mà. Trái tim của Tiểu Thụ lập tức thắt lại. Hắn đã từng thấy danh kiếm, mộ danh thành tuyết của Tô Thiền Thiền, chiều thần trượng của Lệ Song Hành, Việt Liên của Cố Thành Nhất, tuyệt sắc yêu cơ của Cố Thanh Nhị. Nhưng những thứ đó đều không phải là kiếm của hắn, là một kiếm khách. Nếu muốn nói hoàn toàn dựa vào tâm khí của bản thân từ từ bồi dưỡng tàng khổ thành một thanh danh kiếm, điều này không phải là viển vông. Tiểu Thụ thật sự cảm thấy mình có thể làm được, nhưng tương tự là một kiếm khách, nhìn thấy kiếm khách nhà người ta có thể tay cầm danh kiếm, mà mình lại chỉ có thể tay cầm một thanh linh kiếm bát phẩm quèn ở trong vỏ kiếm tùy thân năm xưa của đệ bát kiếm tiên, nói không buồn thực ra là giả. Tiểu thụ cần một thanh kiếm, một thanh kiếm mà trong tình huống tàng khổ hiện tại không thể ứng phó, hắn không cần phải bất đắc dĩ chuyển sang từ bỏ kiếm thuật mạnh nhất mà đi sử dụng luyện linh đạo, đoán thể đạo. Thời khắc này trong thiên địa dị tượng nổ tung ngay ở bên cạnh mình, khiến mình nát bét, suýt nữa thì chết tại chỗ. Hỏa hệ danh kiếm, đây không phải là được tạo ra riêng cho mình sao? Tiểu thụ vui như điên. Lần này hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Hắn muốn hữu tư kiếm là vì thanh kiếm này tuy đi kèm với cái danh đại hung, nhưng lại là sự tồn tại tuyệt thế, không nằm trong danh sách danh kiếm mà còn hơn cả danh kiếm. Mà bây giờ hắn đã có con đường thứ hai, một con đường phiên bản đơn giản, đó chính là hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt hữu tư kiếm, hoàn toàn vứt bỏ những rủi ro có thể gặp phải mà đi lựa chọn thứ trước mắt, danh kiếm Viêm Mãng. Tiểu thụ nhìn những con mãng xà khổng lồ đang ngọ nguậy, được tạo thành từ dung nham đỏ đen xung quanh, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là trong họa có phúc. Người là kiếm tu? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Ngư Chi Ôn hỏi. Chi Ôn sắc mặt sững sờ, nàng lập tức nghĩ đến vỏ kiếm hắc lạc của tiểu thụ. Nếu mình không phải kiếm tu, không phải người sùng bái để bắt kiếm tiên, thì cần gì phải khao khát vỏ kiếm hắc lạc đó? Cần gì phải khổ sở chạy một chuyến đến cái nơi nhỏ bé Thiên Tăng Quận này để chịu tội? Không phải. Nàng lắc đầu cười, giơ ngón tay nhảy múa như linh văn vui vẻ. Ta đã nói rồi, ta là thiên cơ thuật sĩ. Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Tâm trạng hưng phấn của tiểu thụ khựng lại. Hắn thề, lần này nếu mà khung thông tin không nhảy ra thông báo này, ngay cả Từ đại gia tự phụ có năng lực tuyệt đối nhìn thấu lòng người cũng không nhìn ra được Ngư Chi Ôn bây giờ thực ra là đang cười nói dối. Nhìn sâu vào cô nương này một cái, tiểu thụ trịnh trọng nói, danh kiếm về ta, sau này ngươi muốn gì cứ nói với ta. Được thôi, Ngư Chi Ôn đáp ứng trong nháy mắt, hơi nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như hoa. Đó là danh kiếm, sau này ta sẽ không khách khí đâu. Chương 461, sự chỉ dẫn đáng sợ. Tiếng kiếm ngâm, Cố Thành Nhất đạp trên đống xương trắng khắp nơi, khẽ cau mày nhìn về phương xa. Thanh kiếm màu xám cho trong lòng của y đang gieo vàng phấn khích, dường như tìm thấy đối thủ năm xưa mà vô cùng hưng phấn. Lần này Cố Thành Nhất rốt cuộc đã khẳng định được suy đoán của mình. Bên trong Bạch Quật vậy mà lại có danh kiếm xuất thế, nơi này không phải là di chỉ của cổ tiền nhân. Ngay cả toàn bộ không gian dị thứ nguyên này xuất thế cũng chỉ mới vài năm, danh kiếm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Trong lòng của y ngàn vạn nghi vấn, nhưng khi ấn giữ làn sóng kiếm khí đang khuếch tán trong hư không kia, khẽ ngửi một cái, Cố Thành Nhất sắc mặt vẫn hơi thay đổi. Viêm Mãng. Khí tức liệt hòa nóng rực đến thế, trong 21 thanh danh kiếm không phải hạng ba Viêm Mãng thì không còn là cái khác. Nhưng Viêm Mãng sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Cố Thành Nhất nghi hoặc suy tư. Y thậm chí còn nhớ lần trước thanh danh kiếm này xuất hiện, đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Thậm chí ghi chép trong sử sách về chấp kiếm giả đời trước cũng rất mơ hồ. Chỉ loáng thoáng nhớ rằng đó là một luyện linh sư hỏa hệ. Là thánh đế à? Cố Thành Nhất không hiểu. Trong Táng Kiếm Trùng, ghi chép về người cất giữ tất cả danh kiếm đều vô cùng rõ ràng, duy chỉ có đám cường giả thánh đế kia. Không chỉ là thánh đế trong kiếm tu giới, mà là thánh đế của mọi con đường trên thiên hạ, ghi chép trên thế gian đều bằng không. Cố Thành Nhất ấn tượng vô cùng sâu sắc. Y từng vì chuyện này mà đặc biệt đi tìm sư phụ, nhưng câu trả lời nhận được lại chỉ vỏn vẹn một câu, thiên cơ bình tế. Nếu như dựa theo quy trình bình thường, chấp kiếm giả đời trước của Viêm Mãng, Cố Thành Nhất không thể nào không nhớ. Bởi vì Táng Kiếm Trùng chính là nơi ghi lại những sự thật lịch sử về các danh kiếm này. Nhưng nếu là cường giả thánh đế, cộng thêm thiên cơ bình tế, có lẽ có thể hiểu được. Vẫn là rất kỳ quái, nếu là thiên cơ bình tế, vậy Viêm Mãng càng không thể xuất hiện ở cái nơi nhỏ bé này, kiếm đầu bên mình của một thánh đế. Bạch Quật quen này có một thanh hữu tứ kiếm, đây là chuyện kinh thiên động địa rồi, sao còn có thể thêm một thanh danh kiếm như vậy nữa? Cố Thành Nhất từ trên đống xương trắng từ từ bước xuống, nhìn chằm chằm về hướng sóng kiếm lan ra, cúi mày trầm tư. Chẳng lẽ danh kiếm bị thất lạc trong dòng chảy hư không vỡ nát và chạm với tiểu thế giới Bạch Quật rồi mới xuất thế ở đây? Nhưng xác suất này còn nhỏ hơn cả việc danh kiếm từ trên trời rơi xuống nữa. Y lặng lẽ ngẩng đầu, lần này mày nhíu càng chặt hơn. Hữu tứ kiếm cộng thêm Viêm Mãng. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, vậy y không còn gì để nói. Nhưng được sự bồi dưỡng từ sư phụ, thói quen suy nghĩ vấn đề từ góc độ của người đánh cờ, Cố Thành Nhất cảm thấy Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thanh kiếm này tuyệt không phải xuất thế bình thường. Mặc dù vậy y vẫn khá động lòng mà hơi nhấc chân lên, nhưng rồi lại từ từ đặt xuống, quay đầu lại một hướng khác. Một luồng khí tức càng thêm kinh khủng và hung sát đang lan tràn, tỏa ra sự cám dỗ chết người. Hùng kiếm, hữu tư kiếm. Nếu không có gì bất ngờ, tiểu sư đệ hẳn là không dám cãi lời sư phụ, vẫn sẽ đi theo mục tiêu. Nhưng mà cái tính tình của nhị sư đệ e là không nhịn được rồi. Nếu hắn đã muốn qua đó, vậy ta cũng không cần phải làm chuyện thừa thãi. Khẽ gật đầu, Cố Thành Nhất tiếp tục kiên định mục tiêu, đi về phía hữu tư kiếm. Nhưng mỗi bước đi lại dừng lại một chút. Nói cho cùng, y vẫn không tin thanh danh kiếm này lại có thể xuất hiện ở Bạch Quật một cách ly kỳ như vậy. Thế nhưng nếu thật sự dựa theo suy nghĩ không thực tế trong lòng mình mà xem, ai ném kiếm? Cùng lúc đó, ở một nơi khác, sâu trong một mạch khoáng tối tăm, Cố Thanh Nhị và Cố Thanh Tam mỗi người hai kiếm, mặt mày xám xịt dừng động tác. Một lượng lớn u linh tinh thạch rơi vãi bên cạnh. Đây là vật liệu luyện khí tuyệt hảo. Chỉ cần dùng để chế tạo một cái phôi thô có lẽ cũng đã sánh ngang với linh kiếm lục phẩm. Nếu được tinh luyện thêm, lại có luyện khí sư giỏi, nói không chừng linh kiếm ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm cấp bậc vương tọa cũng có thể luyện chế ra. Mà u linh tinh thạch ở đây lại nhiều như vậy, có thể tưởng tượng hai người đào xong đợt quặng này, ước chừng mỗi người hai thanh linh kiếm tứ phẩm chắc chắn là không chạy đi đâu được. Dù vậy, sau tiếng kiếm ngâm, cả hai vẫn dừng động tác, mặt mày nhìn nhau. Nhị sư huynh, nếu ta không nghe lầm, đó là danh kiếm. Cố Thanh Tam cố nặn ra ánh mắt tràn đầy chấn động từ trong khuôn mặt xám xịt. Đến Bạch Quật chỉ là vì hữu tứ kiếm, tìm được một mỏ u linh tinh quáng đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng thể ngờ cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy mà còn xuất hiện danh kiếm. Bạch Quật này, đây đâu phải là không gian dị thứ nguyên bình thường, đây quả thật là bảo địa hiếm có trên đời. Cố Thành Nhị toàn thân run rẩy. Y loàng xoàng một tiếng cắm hai thanh linh kiếm trên tay trở lại bánh xe kiếm sau lưng, rồi nhẹ nhàng rút thanh tuyệt sắc yêu cơ ở chính giữa bánh xe ra. Y không dám tuốt hẳn ra khỏi vỏ, nhưng sự rung động nhỏ bé truyền đến từ thanh kiếm bên trong đã báo hiệu suy nghĩ của mình không sai chút nào. Danh kiếm. Y gật đầu thật mạnh. Cố Thanh Tam nhìn hai thanh linh kiếm trên tay do dự. Nhị sư huynh, nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta là hữu tứ kiếm, chúng ta ở đây đào quặng lãng phí thời gian, nếu bị đại sư huynh biết chắc chắn không tránh khỏi một trận phạt, bây giờ lại còn muốn đi lấy thanh danh kiếm kia. Cố Thanh Nhị vỗ một phát lên vai của Cố Thanh Tam, nặng nề nói, tiểu sư đệ, người có biết mộng tưởng của sư huynh là gì không? Cố Thanh Tam mặt như đưa đám. Y liếc nhìn cái hộp kiếm sau lưng nhị sư huynh, thầm nghĩ huynh đúng là dám nghĩ thật. Đại sư huynh còn không dám nói muốn có chín thanh danh kiếm, người ngược lại đã tự thầm du rồi. Ta biết, nhưng mà chuyện có nặng có nhẹ, có gấp có không, người ta nếu mất đi một mộng tưởng sống còn có ý nghĩa gì? Cố Thanh Nhị ngắt lời, ra vẻ ông cụ non ngẩng đầu nhìn trời, lại bị vụn tinh thạch ở trên đầu rơi trúng mắt. Y than một tiếng, cô nén vị chua xót ở khóe mắt, tiếp tục giảng giải. Kiếm tu, nếu mất đi kiếm đạo trong lòng thì nói gì đến dũng cảm tiến lên. Cố Thanh Tam thần sắc nghiêm lại, cúi người ôm quyền. Nhị sư huynh dạy phải, ta ủng hộ huynh. Đi đi, đi tìm về danh kiếm thuộc về sư huynh. Người vẫn chưa hiểu ý của ta. Cố Thanh Nhị lắc đầu. Danh kiếm xuất thế, động tĩnh chắc chắn kinh thiên động địa. Đến lúc đó, e rằng toàn bộ Bạch Quật đều sẽ chấn động. Đại sư huynh biết mộng tưởng của ta, sư phụ cũng biết mộng tưởng của ta. Các ngài ấy nhất định sẽ ủng hộ ta đi tìm kiếm. Cho nên... Cố Thanh Tam ngoẹo đầu, không hiểu ý của sư huynh. Ai... Cố Thanh Nhị khóe mắt co giật, bất đắc dĩ thở dài. Thế mà ngươi vẫn không hiểu. Nói thẳng ra là đợi đến lúc ta đi, người cướp kiếm khẳng định cũng sẽ rất nhiều, nếu chỉ có một mình ta. Y không nói tiếp nữa. Tiểu sư đệ không ngốc, nói đến đây đã là có thể hiểu được rồi. Có những lời khó nói một nửa, giữ một nửa, hai bên đều giữ được thể diện. Cố Thanh Tam bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà sư huynh, nếu ta đi cùng huynh, mệnh lệnh của sư phụ. Người nói xem, nếu đại sư huynh biết người ngay từ đầu đã đi theo ta, cuối cùng lại chỉ có một mình ta cô độc chết dưới lưỡi kiếm của danh kiếm, huynh ấy sẽ có phản ứng gì? Cố Thanh Nhị trưng ra bộ mặt đau thương. Cố Thanh Tam lập tức sống lưng lạnh toát. Nhị sư huynh, huynh nói đùa, huynh lợi hại như vậy, sao có thể chết được? Chết, sao lại không thể? Cố Thanh Nhị cười, nâng thành tuyệt sắc yêu cơ, ở trên tay cao hơn một chút. Trong hầm mỏ tầm tối, Vệt màu đỏ sậm quỷ dị kia càng thêm thấm người. Người quên rồi sao? Thanh kiếm này cũng là lấy được như thế nào? Cố Thanh Tam im lặng. Y dường như lại nhìn thấy cảnh tượng vạn người tranh đoạt đổ xô tới, cuối cùng chỉ còn lại núi tây biển máu, máu chảy thành sông. Tuyệt sắc yêu cơ, thật không hổ về cái tên này. Đêm đó là lần đầu tiên Cố Thanh Tam nhìn thấy đại sư huynh xuất kiếm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh bị thương. Lúc cận kề cái chết cũng là hoàn toàn dựa vào đại sư huynh tế ra đóa băng liên tuyệt thế cuối cùng, đủ để chấn áp vạn cổ, mọi thứ mới giúp cuộc bình tĩnh trở lại. Ta đi cùng huynh. Cô Thanh Tam trịnh trọng gật đầu. Bạch Quật không thể nào tái hiện bi kịch như vậy, dù sao danh kiếm bùng nổ trong không gian dị thứ nguyên, người có thể đến tranh cướp tuyệt đối không nhiều. Nhưng chỉ cần là danh kiếm, cái không nhiều này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Vì mộng tưởng, Cố Thanh Nhị vung tay thu hết u tinh linh quáng ở trên đất, bay ra khỏi hang động. Vì mộng tưởng của nhị sư huynh. Cô Thanh Tam nghiến răng bay sát theo. Danh kiếm. Trong lồng ngực của một nam tử mặt mũi bình thường đột ngột phát ra một giọng nói trầm thấp. Những bước chân của nam tử vẫn như cũ, đi trên có đường mòn trong rừng núi, phía sau là những vệt đèn thối giữa kéo dài. Trung cờ, danh kiếm. Giọng nói trầm thấp kia lại xuất hiện, mang theo vài phần phẫn nộ bị đè nén. Nam tử tên Trung Cờ rốt cuộc cũng không chịu mà phải dừng bước. Gã cười lạnh một cách âm hiểm. Không phải ngươi nói chỉ muốn hữu tư kiếm sao? Ta đã vào đến đây rồi, ngươi lại nói với ta ngươi còn muốn giành kiếm. Đó là dùng cho ngươi. Giọng nói trầm thấp phản bác. Hả? Cho ta dùng? Trung Cờ bật cười. Ngươi nói nghe hay thật đấy. Thật sự cho ta dùng thì còn đến nỗi ta với ngươi thành ra cái dạng này sao? Đừng tưởng ta không biết, lần trước đoạt lấy thân thể của ta, ngươi đã làm ra chuyện gì? Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Giọng nói trong lồng ngực nhỏ đi vài phần. Trung Cờ không nói gì, tiếp tục bước về trước. Danh kiếm. Giọng nói lại lớn lên. Cùng lúc đó, còn có cơn đau nhói mơ hồ truyền đến từ lồng ngực. Trung Cờ phun ra một ngụm máu, bước chân đằng tiên tới dừng lại, hít sâu một hơi, rồi quay ngược trở về. Lần cuối cùng. Lộ Kha đâu? Trong đội ngũ hồng y, Tín đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Không, không thấy. Một người khác ở phía sau dùng linh niệm quét qua, quả nhiên không thấy người. Đáng chết, tên gia hỏa này chắc chắn cũng đã bị cái thứ của nợ kia hấp dẫn rồi. Không phải đã có một thanh rồi sao? Tín nghiến răng nhìn về phía lão già bên cạnh. Thủ dạ, ngươi để mắt đến đội ngũ, ta đi tìm hắn. Đó là danh kiếm xuất thế, sao hắn dám? Thủ dạ chậm rãi gật đầu. Đi đi. Danh kiếm. Lạc Lôi Lôi nhìn sang Song Hành ca ca ở bên cạnh. Ừ. Lệ Song Hành dùng gậy dò đường, tốc độ tiến lên cực nhanh, dường như song kiếm bùng nổ vừa rồi không liên quan chút nào đến y. Lạc Lôi Lôi tò mò. Đó là danh kiếm, huynh không động tâm sao? Ánh mắt của nàng rơi xuống cái chiều thần trượng của Lệ Song Hành. Không có bất kỳ một cổ kiếm tu nào lại từ bỏ cơ hội này, ngay cả y đã sở hữu một thanh danh kiếm đầu tiên. Danh kiếm mà Bạch Quật đổi chủ sau khi ra ngoài chẳng phải vẫn rơi vào tay thủ tọa sao? Lệ Song Hành dừng bước rồi lại tiếp tục lên đường, ngay cả đầu cũng không quay. Lão nhân gia ngày ấy sắp đến rồi. Lạc Lôi Lôi sững sờ. Cũng đúng, chuyện có thể biết trước kết quả thế này quả nhiên là nhàm chán. Khắp nơi trong Bạch Quật, số người bị danh kiếm kích nổ rồi thay đổi kế hoạch thật sự không ít. Không chỉ là các đại kiếm tu, ngay cả đệ tử Linh Cung và một số đệ tử thế gia bình thường, bất kể có thể biết về danh kiếm hay không, đều ôm tâm lý đi xem cho biết, dự định đi thăm dò xem rốt cuộc thiên địa dị tượng là gì. Trong nhất thời, lấy danh kiếm làm trung tâm, người từ khắp nơi không hẹn mà cùng kéo tới. Tiểu thụ đạp xuống phía trước danh kiếm viêm mãng. Lúc này hắn có thể nhìn rõ ràng đường nét của thanh danh kiếm này. Đây là một thanh danh kiếm có ngoại hình cực kỳ khoa trương. Có thể nói lần đầu tiên hắn nhìn thấy kết cấu kiểu này, từ chuôi kiếm đến hộ thủ, giống như là một con mãng xà uốn lượn cuộn lại rồi há miệng ở chỗ chắn kiếm. Thân kiếm chính là lưỡi rắn thẻ ra từ miệng mãng xà, kèm theo một giọt dung nham đỏ đen rơi xuống. Hư không dường như cũng bị nung tiếp vặn vẹo, hoàn toàn không chịu nổi sức nặng từ nhiệt lượng của thần kiếm. Khí tức liệt hỏa mạnh quá. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã dám nói vật hỏa hệ trên đời này có thể chống lại thanh danh kiếm này tuyệt đối không có bao nhiêu. Ngay cả khi hắn bây giờ là thân thể tông sư cũng không dám có thể cầm được thanh danh kiếm trước mặt. cột sáng hòa dung rốt cuộc cũng tiêu tán trong ánh mắt chăm chú của hai người. Cùng với sự biến mất của ánh sáng, dung nham trên thân kiếm Viêm Mãng cũng không còn nhỏ giọt nữa. Thân mãng xà dữ tợn kia dường như lập tức nguội đi, từng tấc hóa đá. Sau đó thân kiếm hình lưỡi rắn cũng nguội lạnh theo. Cả thanh kiếm từ trạng thái dữ tợn khoa trương yêu dị biến thành một thanh kiếm màu đỏ sậm. Tạo hình tuy vẫn kinh diễm, nhưng so với vừa rồi đã thấp không chỉ một bậc, ngay cả uy lực dường như cũng yếu đuối đi đôi chút. Tiêu Thụ cau mày, danh kiếm tự che giấu à? Ngư Chi Ôn giải thích, sức mạnh được giải phóng của danh kiếm quá mạnh, có uy lực đủ để xé rách cả một tiểu thế giới. Bởi vậy khoảnh khắc nó xuất thế, chắc chắn sẽ bị thiên địa giao phong. Đây là danh kiếm thiên hối. Nàng dừng một chút rồi bổ sung, cổ kiếm tù nói khế hợp thiên giải, thứ được giải phóng chính là sức mạnh này. Vậy tự che giấu? Tiểu Thụ không hiểu, tự che giấu chính là sau khi danh kiếm xuất thế sẽ còn có một tầng phong ấn thứ hai. Bây giờ nó đã xuất thế xong là tai họa chi binh, nhưng danh kiếm này đều có linh tính. Chúng nó biết một khi hoàn toàn phô trương ngoại hình và sức mạnh xuất chúng của mình, chắc chắn sẽ gây ra sự tranh đoạt của thế nhân, tai họa cũng từ đó mà ra. Cho nên vì sự an toàn của bản thân, cũng vì sự an toàn của thế nhân, dưới sự thúc đẩy của thiên đạo, danh kiếm liền có quá trình tự che giấu này. Thì ra là vậy. Tiểu Thụ bừng tỉnh. Người chị Ôn ngập ngừng, trong mắt lộ vẻ do dự. Có câu này không biết có nên nói hay không. Người nói đi. Đã đến nước này hắn không thể không nghe. Ta cảm thấy... Người chị Ôn nhìn thành Viêm Mãng đang nguội đi, hóa thành hình kiếm màu đỏ sậm, chậm rãi nói. Ta cảm thấy nó xuất hiện ở đây có chút kỳ quái. Ồ, Tiểu Thụ có thể nhận ra danh kiếm vừa xuất thế, chắc chắn đã dẫn dụ không ít người tới. Nhưng hắn không vội vàng. Giải thích thế nào? Ta cũng không biết. Ngư Chi Ôn lắc đầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, có thể là trực giác, cũng có thể là ảo giác. Nói thật, hắn luôn tin vào chuyện trực giác. Trước đây không tin, nhưng luyện linh sư kế hợp với thiên đạo, có đôi khi trực giác quả thật chính là dự đoán tương lai. Nhưng nếu nói vì một câu nói kỳ quái mà từ bỏ thành danh kiếm ngay trước mắt, Tiểu Thụ cảm thấy mình không thể nào làm được. Hoặc nói trên thế giới này căn bản không có bất kỳ ai có thể làm được. Không có chỉ dẫn gì. Hắn liếc nhìn không thông tin, không có nhắc nhở đặc biệt, lại cảm nhận trạng thái cơ thể, trạng thái tốt đã hồi phục đỉnh phong. Mà dị thường, trước kia mỗi lần bị sát thủ đánh lén, hắn đều sẽ xuất hiện dị thường cơ thể, kiểu như là điềm báo trong lòng. Bây giờ chuyện lớn như vậy đã xảy ra, vậy mà trạng thái vẫn hoàn hảo. Tiểu Thụ chỉ có thể nói, danh kiếm này mà không lấy, trừ khi là não hắn uống nước, chắc là nguội rồi. Nhìn thành Viêm Mãng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng trước mặt, lơ lửng trong hư không, dường như đang dãy giụa run rẩy nhưng lại không thoát ra khỏi được vị trí ban đầu, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Rốt cuộc cũng dám dò linh niệm và cảm chi qua. Chà, chỉ trong nháy mắt, một cảm giác vô cùng khế hợp trào dâng, thậm chí không cần thời gian chờ đợi quá lâu, hắn liền cảm thấy mình bị đưa vào thế giới chuyên thuộc về thanh danh kiếm này. Đây là một thế giới dung nham, màu lửa, không vật gì không thiêu, chính là đại danh từ của nó. Trên một biển ngục dung nham nóng rực, một thanh đại kiếm rộng mấy trượng lơ lửng giữa không trung. Thanh kiếm này vô cùng cổ quái, nó giống như một cây thập tự giá đỡ cỡ lớn, được khảm thêm một thân kiếm ở phía dưới. Trên hộ thủ ngang hình chữ nhất là ba con Viêm Mãng rủ xuống ở mỗi bên. Viêm Mãng dữ tợn, miệng rắn ngọ nguậy, dung nham nhỏ giọt thiêu đốt hư không. Phần chuôi kiếm còn lại, thân do sáu con rắn quấn vào nhau mà thành, dài bằng nhau, gần như muốn bằng cả thân kiếm. Thanh kiếm này ngầu quá. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu biết đây là danh kiếm, hắn thấy mình quả thật yếu chết thanh kiếm trước mặt này. Tạo hình khoa trương, khí thế dữ tợn và uy lực mạnh mẽ của nó, không thứ gì là không đâm sâu vào điểm yếu trong lòng hắn. Lấy được nó, trong lòng hắn bất giác dâng lên ý nghĩ này. Lần này ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, sâu trong con người đã hơi phiếm hồng. Bị xui khiến đêm bị động cộng một. Một thông tin đột nhiên hiện lên trên khung thông tin, lập tức đập nát ảo cảnh. Tiểu Thụ giật nảy mình, hắn chớp mắt lia lịa, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng thật sự chính là như vậy. Thông tin trên khung, trừ khi là được cập nhật, nếu không sẽ không làm mới. Bị xui khiến à? Tim của Từ Tiểu Thụ đập thót một cái. Danh kiếm xui khiến mình đi lấy nó, nó cũng cảm thấy rất hợp với mình, muốn mình trở thành chấp kiếm giả sao? Không, Đồng tử đột nhiên co rút, hắn ý thức được có gì đó không đúng, hoàn toàn không thể. Mỗi người đều sẽ có tiềm thức, coi mình là thiên mệnh chi tử. Bất kỳ chuyện tốt, chuyện hay nào xảy ra với mình, cũng sẽ lập tức dùng lý do có thể hiểu được để giải thích. Nhưng sự thật lại không thể nào như vậy. Kiếm tu hỏa hệ trên đời này nhiều vô số kể, người thích hợp trở thành chấp kiếm giả của Viêm Mãng nhân mình tuyệt đối có đầy rẫy. Mà danh kiếm sẽ là loại kiếm chưa từng thấy qua sự đời giao. Nó sẽ không biết mình chỉ là một con kiến hôi, hoặc nói chỉ là một con kiến hôi nổi bật hơn một chút. Tuyệt đối biết đây là danh kiếm mà. Sao có thể khom lưng uốn gối cầu xin mình trở thành chấp kiếm giả của nó? Xui khiến. Tiểu thụ cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ này. Từ này là lần đầu tiên xuất hiện trên khung thông tin, nếu đổi thành chỉ dẫn, dẫn dắt gì đó. Hắn cảm thấy vấn đề có lẽ không lớn như vậy, nhưng mà xui khiến, từ mang nghĩa xấu, có người muốn xui khiến ta đi lấy thanh kiếm này. Có quỷ. Hắn kinh hãi lùi lại một bước, nhìn về phía Ngư Chi Ôn, thầm nghĩ giác quan thứ 6 của nữ nhân đúng là chuẩn thật. Chi Ôn bị nhìn một cách khó hiểu, mặt đỏ lên, hơi quay đầu đi. Sao thế? Không có. Tiểu thụ vô thức đáp một câu, ánh mắt lại rơi xuống thần kiếm Viền Mãng. Có khi nào mình nghĩ nhiều rồi không? Ở đây có người sao? Không có mà. Mà danh kiếm từ lúc xuất thế đến khi kết thúc cũng là do mình trơ mắt từng bước một nhìn thấy. Từ sâu trong không gian dị thư nguyên tế luyện hoàn tất, rồi đến phá đất chui ra, tất cả quá trình đều rất thuận lý mà thành chương. Dù cho mọi thứ không có điểm bất ngờ, hắn vẫn không dám khinh suất. Những chuyện hắn không thể nắm rõ không nhiều, nhưng mỗi chuyện ít nhất cũng là cấp bậc của Tàng Lão. Đối với danh kiếm, có lẽ đã không thể đơn thuần dùng tư duy của mình để đo lường. Vật phẩm cấp bậc này, dù không phải người, nó có lẽ cũng là một quân cờ quan trọng nhất trong mắt của các đại năng nào đó. Một khi mình chạm vào, có lẽ sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy không rõ tên. Sự kỳ quái mà ngươi nói là gì? Hắn nhìn về Chi Ôn. Chi Ôn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ hắn lại thật sự để tâm. Bị truy hỏi như vậy, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Viêm Mãng sao lỡ ở Bạch Quật? Ta nhớ nơi này không phải mới mở vài năm trước sao? Danh kiếm một khi mất đi chấp kiếm giả, quay về thiên địa để tế luyện lại. Thời gian cần thiết, ngắn thì vài chục năm, dài thì cả trăm ngàn năm. Nói thật, nó không nên xuất thế vào lúc này. Nhìn vẻ mặt có chút ngưng trọng của tiểu thụ, Chi Ôn dừng lại một chút rồi nói, nhưng mà hữu tư kiếm cũng không nên xuất hiện ở đây. Nó cũng xuất hiện rồi, cho nên ta không biết gì hết. Người cứ coi như ta đang nói bậy nói bạ đi. Chi Ôn sợ lời của mình ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, khiến hắn hiểu lầm là mình không muốn hắn lấy kiếm. Dù sao danh kiếm đã xuất hiện ngay trước mắt rồi, còn nói gì mà không thể xuất thế, quả thật là hoang đường. Tiểu thụ lại khẽ siết chặt nắm tay. Hắn lại dùng linh niệm dò xét thần kiếm, cảm giác rơi vào ảo cảnh danh kiếm lại ập đến. Một loạt khao khát không biết từ đâu dấy lên, càng lúc càng sâu. Đoạt lấy nó. Cùng lúc ấy, bị xui khiến đền bị động cộng một. Tâm trí tiểu thụ thoáng chốc rung động, thoát khỏi ảo cảnh, sống lưng lạnh toát, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không phải ảo giác, thật sự có người đang xui khiến ta. Bị không thông tin kiểm chứng ra rồi. Hắn kinh hãi, nỗi sợ hãi tột độ đến từ sự không biết này thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái đêm thành vắng bên hồ Thiên Nga năm xưa. Bất chợt quay đầu lại thấy mặt quỷ của Tàng Lão. Hắn bị dọa sợ rồi. Rõ ràng cảm chi có thể nhìn thấy xung quanh, nhưng vẫn không tự chủ được mà quay đầu lại. Gió thổi vi vu, cát soi xao xạc, trước mặt không một bóng người. Khốn kiếp, ta đang tự dọa mình sao? Nhìn chằm chằm Viêm Mãng trước mặt một cách hung tợn, hắn cảm thấy một sự hoang đường khốn nạn. Danh kiếm ở ngay trước mắt, có cảm động không? Không dám động. Chương 462. Từ con ruồi. Có người tới. Đào lục hắn còn mải nghĩ suy tư, phạm vi cảm chi của tiểu thụ đột nhiên phát hiện ra một bóng người đang lao đến cực nhanh ở tít đằng xa. Hắn nghiến răng, không lựa chọn xông lên giật lấy thành danh kiếm, mà kéo tay Chi Ôn đột ngột lùi lại. Người không lấy kiếm. Chi Ôn cúi đầu rồi lại ngẩng lên, kinh ngạc hỏi. Nàng dãy giụa một chút, phát hiện quả nhiên không thể thoát ra, lập tức nói, buông ra. Không lấy. Trong lúc lùi lại với tốc độ ánh sáng, trên tay tiểu thụ đã bay ra linh trận trận văn. Hắn bỗng khựng lại, nhìn sang nữ tử bên cạnh. Bố trận, trốn trước đã. Trình độ linh trận gà mờ của hắn tuy nói kiến thức lý luận có thể vượt qua đại đa số linh trận tông sư, nhưng khi thực chiến, hiển nhiên một thiên cơ thuật sĩ có ngưỡng nhập môn chính là tông sư. Trận pháp mà nàng bố trí không biết còn tốt hơn của mình gấp bao nhiêu lần. Chi Ôn cũng nhìn thấy có người tới, nàng vung tay, cô không thấy có linh trận trận văn xuất hiện. Tiểu thụ trong nháy mắt kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại hòa làm một thể với thiên địa. Nếu không cố ý quan sát kỹ mảnh không gian này, e rằng có người đi lướt qua bên cạnh cũng chưa chắc phát hiện sẽ được hai người đang trốn ở đây. Thuật cao mình như thế, hắn kinh ngạc. Thiên cơ trận này nếu phối hợp với ẩn nặc của mình thì đúng chuẩn là tàng hình luôn. Cũng không cao minh lắm, chỉ là một tiểu kỹ xảo mượn dùng thiên cơ mà thôi. Chỉ ổn thấy đối phương buông tay, lúc này mới ôm cổ tay, mắt đẹp liếc đi nhìn thành viêm mãng đang run rẩy trong hư không. Đây là danh kiếm đấy, người chắc chắn muốn nhường sao? Nàng có chút không tin nổi, tiểu thù thời khắc trước còn nói mình với danh kiếm về ta, vậy mà đột nhiên lại rộng lượng như vậy, bỏ mặc bảo vật bực này lựa chọn trốn đi. Ta nói muốn nhường khi nào? Tiêu thụ đảo cặp mắt trắng dã. Người ông, người biết không? Danh kiếm xuất thế lúc này khi tức mãnh liệt như vậy, cho dù giấu vào trong nhẫn, e rằng người khác vừa đến cũng có thể lập tức phán đoán ra được thành danh kiếm này thuộc về ai. Bây giờ thương đà xuất đầu điều, ai lấy đầu tiên chắc chắn là chết đầu tiên, ngoại trừ ta. Từ tiểu thụ âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Hắn có nguyên phù, chỉ cần khoảnh khắc đoạt được danh kiếm, ném nó vào trong, là một tiểu thế giới được sinh ra sau khi không gian dị thứ nguyên sụp đổ, nguyên phủ và nhẫn không gian hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đại năng có lẽ có thể cách cái nhẫn mà cảm nhận được từng tia khí tức của danh kiếm, nhưng mà cả một tiểu thế giới e rằng chạm đạo thái hư tới cũng không quan sát ra được điều gì bất thường. Đương nhiên không lấy cũng có lý do thật sự của việc không lấy, bị xui khiến. Nếu thật sự có người đứng sau cố ý thao túng tất cả, vậy thì người đầu tiên cầm kiếm chắc chắn sẽ có phản ứng đặc biệt. Tiểu thụ đúng là rất muốn xem thử, thành danh kiếm rõ ràng đã xuất thế, muốn tự do bay lượn lại bị sức mạnh không rõ tên kìm giữ tại chỗ. Rốt cuộc đang ẩn giấu huyền cơ quái quỷ gì? Ngư ông sao? Chi Ôn lén lén liếc nhìn từ tiểu thụ, thấy vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng của tên này. Đây đâu phải là tư thế của ngư ông câu cá, rõ ràng là không dám lấy. Nàng lặng lẽ liếc xéo một cái, ánh mắt quay lại trên thanh danh kiếm. Nếu là người khác kiêng kỵ như vậy, nàng có thể hiểu. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không nhìn ra một thanh danh kiếm quèn lại có thể khiến cái gã trời đất không sợ ở bên cạnh này không dám động tay. Thật sự rất cổ quái à. Vút một tiếng, một vệt đen thối giữa xoẹt qua bầu trời, hư không xung quanh đều vặn vẹo, tựa như sắp bị hòa tan. Trung cử đạp xuống trước thanh danh kiếm đã bị thiên địa cấm cố. Chính là nó. Cả đứng yên tại chỗ như đang tự hỏi tự trả lời, không có ai đáp lại. Nhưng vùng đất lõm xuống tựa như vực sâu, cùng với thanh kiếm đỏ sậm duy nhất trong hư không, tất cả đều đang nói cho gã biết đây chính là danh kiếm. Ánh mắt quét một vòng, không có người. Nói cách khác, mình là người đầu tiên chạy tới. Quả nhiên trong bạch quật ngoại trừ Hồng Y không một ai là đối thủ của mình. Trung cử cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên. Chờ đã, có người. Bên trong lồng ngực một giọng nói trầm thấp vang lên. Bước chân của Trung Cử khựng lại, linh điểm bung ra. Mặc dù rất khó chịu với tồn tại của tên này, nhưng lời nói nhắc nhở của nó vĩnh viễn không bao giờ sai. Thế nhưng quét thêm một vòng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Trốn kỹ vậy sao? Sắc mặt của Trung Cử có chút âm u. Đây là một kẻ mà mình hoàn toàn không thể tìm ra được. Nói cách khác, thực lực của kẻ đó có thể không thua kém mình. Bên kia, trong đầu sự chỉ dẫn xuất hiện. Trung Cử hư lạnh một tiếng, quay đầu sang. Trong tầm mắt không có gì, nhưng điều này không ngăn cản cả nói chuyện. Các hạ không cần trốn thêm, lén lén lút lút không mệt sao? Bị phát hiện rồi. Chi Ôn kinh ngạc quay đầu, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ bất ngờ. Thiên cơ trận của ta không thể nào. Dù có không thể nào thì cũng bị nhìn thấu rồi. Trên mặt của nàng thoáng chút xấu hổ, ý thức được là mình đã kéo lùi đồng đội, phá hoại kế hoạch cố cáo của Từ tiểu thụ. Xin lỗi, ta... Không liên quan đến ngươi. Tiểu thụ vẫy tay ngắt lời nàng. Là một linh trận sư, hắn biết rõ thiên cơ trận của Chi Ôn đáng sợ tới mức nào. Nhưng có đáng sợ đến đâu cũng không đáng sợ bằng kẻ trước mặt, quỷ thú ký thể. Trong lòng của hắn hoàn toàn cảm thấy mệt mỏi. Tên trước mặt chính là một trong ba nam tử bình thường mà hắn thấy ở cửa truyền tống linh trận tại Bát Cung Lý. Trên người của ba tên đó, mỗi kẻ đều có khí tức tương tự như Mạc Mạt. Quả nhiên tên này vừa đến gần, hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định quỷ thú ký thể không sai. Vạn vạn lần không ngờ, kẻ đầu tiên đến đoạt kiếm lại chính là quỷ thú ký thể trong truyền thuyết. Hắn cảm thấy kế hoạch của mình bị đập cho tàn nát. Nếu là người khác tới, hắn có tự tin dù danh kiếm bị đoạt cũng có thể mạnh mẽ lấy lại, thậm chí thu hoạch một đợt điểm bị động. Nhưng nếu là quỷ thú ký thể, tên trước mặt nhìn qua chỉ có tu vi tông sư âm dương cảnh, nhưng hắn vừa nghĩ đến tân cô, kẻ đó hóa thân thành hình thái quỷ thú chính là tồn tại đủ để treo đánh vương tọa. Hắn hiện tại một mình đối mặt với vương tọa còn phải rén vài phần, huống hồ bây giờ a giới tân cô đều không có ở đây, chuyện này bảo hắn làm sao cho phải. Người cứ ở yên đây đừng động, ta đi một lát rồi về. Hắn đè bả vai đang muốn đứng dậy của Ngư Chi Ôn xuống. Hắn biết nếu là quỷ thú chắc chắn có thể phát hiện ra hai người bọn họ, nhưng trận chiến này có đánh hay không vẫn là một ẩn số. Xin chào huynh đài. Bước ra khỏi phạm vi của thiên cơ trận, bóng dáng của hắn đột ngột hiện ra. Huynh đài xưng hô thế nào đây? Treo lên khuôn mặt nụ cười khiến người ta như tắm gió xuân, hắn thân thiết hỏi han. Trùng Cử. Nam tử lạnh lùng đáp một tiếng, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Tên này sao lại khác với hình tượng thợ săn hung ác mà mình tưởng tượng thế nhỉ? Mà sao lại vô hại thế này? Còn một kẻ nữa. Giọng nói trong lồng ngực lại vang lên, khẩn cấp nhắc nhở, dường như sợ tên này bị chơi xỏ. Sắc mặt của Trung Cử trầm xuống, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Giả hết đi, đã nói không cần trốn, che che giấu giấu, là chuột nhắt à? Chuột nhắt. Tiểu thụ thầm nghĩ, đó không phải là ngươi sao? Lai giả bất thiện, cái từ này hắn xem như đã hiểu rõ rồi. Tạm hết chương 462, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.